Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, tâm, phải lớn, còn có, cái này truyền tống trận không đúng, ta muốn, là trận pháp khởi động về sau, có thể tự động đem người truyền tống đi qua trận pháp, mà không phải mở ra một cái hư không, thông đạo, nhường chính ta đi qua trận pháp, cho nên, đa bảo ngươi hiểu ý của ta không? Nghĩ đến một chuyện, đang muốn rời đi Huyền Thanh, bỗng nhiên dừng bước lại, quay đầu nói với đa bảo, hậu thế đi qua nhiều năm nghiên cứu, truyền tống trận đã gần như hoàn mỹ. Huyền Thanh hiện tại muốn làm, chính là đem trong trí nhớ mình truyền tống trận, vốn có công năng, đều nhất nhất thực hiện ra tới. Hắn nếu là hỗn nguyên đại la kim tiên liền là được. Có ý nghĩ, liền có thể trực tiếp đem nó hóa thành hiện thực. Cái kia còn biết giống bây giờ như vậy phiền phức. Không đúng, hắn hiện tại cũng không phiền phức. Phiền phức chính là đa bảo. Minh bạch, cái này không khó. Nhẹ gật đầu, đa bảo tràn đầy nhiệt tình trả lời. Truyền tống trận đại khái kết cấu đã hoàn thành. Còn lại chính là bổ sung chi tiết. Đương nhiên không khó. Chính là tương đối rườm rà cùng phiền phức. Cho nên, Huyền Thanh mới sẽ không làm. Tất cả đều giao cho đa bảo. Hiện nay, đa bảo trong lòng nghĩ đều là chính mình đạt được công đức tràng cảnh. Chính là lại phiền phức, hắn cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Vậy thì tốt, còn lại sự tình, liền tất cả đều giao cho ngươi. Sư huynh liền đến một bên nghỉ ngơi đi. Khoát tay áo, Huyền Thanh khoan thai đi tới một bên. Nghỉ ngơi đi, hắn bây giờ tại thể ngộ tự nhiên. Cảm ngộ thiên địa mạch lạc. Để tăng cường chính mình đối với đạo cảm ngộ, tốt đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Một bên khác, đa bảo thì đang không ngừng điều chỉnh thử truyền tống trận, để cho nó đạt tới Huyền Thanh nói như vậy. Như thế, vội vàng trăm năm mà qua. Sư huynh, dựa theo yêu cầu của ngươi, chuẩn bị xong. Ngày hôm đó, đa bảo chạy đến Huyền Thanh trước mặt, hưng phấn nói, là được, nhanh như vậy. Vậy ta đi xem một chút. Nói xong, đứng dậy, Huyền Thanh mang theo đa bảo, hướng truyền tống trận đi tới. Một trận thanh quang lóe qua, Huyền Thanh cùng đa bảo thân ảnh, biến mất tại đảo Bồng Lai bên trên. Lại xuất hiện lúc, đã đi tới Kim Ngao đảo. Không sai, coi là thật không sai. Bất quá, cái này truyền tống trận có một cái tệ nạn. Không biết đa bảo ngươi phát hiện không có. Nhẹ gật đầu, Huyền Thanh đầu tiên là tán thưởng một tiếng, sau đó lời nói chuyển hướng, nói thẳng truyền tống trận tệ nạn, còn mời sư huynh chỉ rõ. Chắp tay, đa bảo nghiêm túc hỏi, cái này truyền tống trận, hắn tự giác hoàn mỹ vô cùng, không có chút nào tệ nạn, có thể nói là hắn tu luyện trận đạo đến nay, hoàn mỹ nhất kiệt tác, có thể Huyền Thanh nói có, vậy liền nhất định có. Không cần nói tại tu vi cảnh giới bên trên, hay là trận đạo cảnh giới bên trên, Huyền Thanh đều cao hơn hắn không chỉ một bậc. Đã hắn nói có, vậy cái này truyền tống trận, liền nhất định có thiếu hụt, chỉ là chính mình tu vi quá thấp, không cách nào phát hiện thôi. Không cần nghiêm túc như vậy, tệ đoan này không tại trên trận pháp, mà là phương diện khác. Bộ này truyền tống trận, người thiết kế thật tốt, là chính ta đến. Cũng không sẽ so ngươi càng tốt hơn. Thấy đa bảo nghiêm túc như vậy, Huyền Thanh cười trấn an nói. Phương diện khác, sư huynh là chỉ. Lần này, đa bảo có chút không hiểu. Đã trận pháp bản thân không có vấn đề, cái kia tệ nạn sẽ ở đâu? Ngươi nhìn, chấm ngoặc kép. Nói xong, Huyền Thanh vươn tay ra, hướng về truyền tống trận một chảo. Ầm ầm, truyền tống trận kịch liệt lay động một lát, bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành một bức trận đồ. 9 cái phướn dài, rơi vào Huyền Thanh trong tay. Cái này truyền tống trận đồ, là hậu thiên chí bảo. Cái này hư không cờ, cũng là hậu thiên chí bảo. Ngươi cái này một tòa truyền tống trận, trọn vẹn dùng 4 kiện hậu thiên chí bảo. Vậy nếu là thành lập, mấy chục trên trăm, thậm chí hơn ngàn cái truyền tống trận, phải bao nhiêu hậu thiên chí bảo? Đa bảo, người có thể từng tính qua. lung lay trong tay truyền tống trận đồ. Huyền Thanh có chút buồn cười nhìn xem Đa Bảo. Tiệt giáo vừa lập, cho dù không bằng hậu thế, có mấy chục ngàn tên đệ tử. Nhưng bây giờ, nó môn hạ đệ tử, tinh tế đếm, cũng không dưới tại ngàn người. Nói cách khác, nếu là vì tiệt giáo đệ tử, mỗi người đều phối hợp một bộ truyền tống trận, ít nhất cũng cần hơn 4.000 kiện hậu thiên chí bảo. À, thật làm hậu thiên chí bảo là rau cải trắng không thành. Cái kia thế nhưng là tại uy lực bên trên, đủ để sánh vai tiên thiên linh bảo bảo vật, cũng là tiên thiên sinh linh chủ yếu vũ khí. Tiên thiên linh bảo, kia là tiên thiên thần ma tiêu chuẩn thấp nhất, chỉ có số ít tiên thiên sinh linh mới nắm giữ lấy tiên thiên linh bảo, còn đều là trung hạ phẩm. Đại đa số tiên thiên sinh linh dùng vẫn chỉ là hậu thiên chí bảo. Cùng với hậu thiên linh bảo, có thể thấy được hậu thiên chí bảo cũng không phải trên đường rau cải trắng, khắp nơi có thể thấy được. Đương nhiên, lấy tiệt giáo nội tình, hơn 4.000 kiện hậu thiên chí bảo hay là cầm ra được, nhưng 4.000 kiện không gian thuộc tính hậu thiên chí bảo muốn lấy ra lại là có chút khó. 4.000 kiện hậu thiên chí bảo tuy nhiều, nhưng bằng vào ta tiệt giáo nội tình, góp một góp vẫn phải có. Đây không tính là cái gì tệ nạn a. Một lát sau, Đa Bảo có chút do dự nói, tiệt giáo đương nhiên có thể lấy ra được tới. Thế nhưng, Đa Bảo, người có thể từng nghĩ tới, cái kia trong hồng hoang, có thể lấy ra được đến nhiều như vậy hậu thiên chí bảo thế lực, lại có mấy nhà. Cái này truyền tống trận, là vì ban ơn cho hồng hoang chúng sinh mà sáng tạo. Nếu là không thể tại hồng hoang phổ cập, thì có ích lợi gì? Chỉ là để cho tiện tiệt giáo đệ tử, biện pháp còn nhiều, cần gì phải hao hết tâm lực nghiên cứu truyền tống trận đâu. Nhìn xem Đa Bảo dáng vẻ không phục, Huyền Thanh đang khi nói chuyện, không khỏi nhấn mạnh, tạo phúc vạn linh, giáo hóa chúng sinh, hoặc là thôi động thiên địa diễn biến. Chỉ có dạng này hành động vĩ đại, hạ xuống công đức, mới có thể xưng bên trên đại công đức. Những người còn lại, chỉ là công đức thôi. Đối với Đại La Kim Tiên phía dưới tu sĩ, có đại dụng, nhưng đối với Đại La Kim Tiên, chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không đi, không được cái gì chỗ đại dụng. Cho nên, nếu là truyền tống trận, không thể tại trong hồng hoang phổ cập, chỉ có thể tại tiệt giáo đệ tử bên trong lưu truyền. Như vậy, Huyền Thanh Đa Bảo hai người đạt được công đức, không thể nghi ngờ muốn ít đi rất nhiều. Đừng nói là thông hướng chuẩn thánh vé vào cửa, chính là Đa Bảo, muốn bằng này chứng đạo Đại La Kim Tiên, theo Huyền Thanh, đều có chút quá sức, là sư đệ suy nghĩ không chu toàn, mong rằng sư huynh thứ lỗi. Trải qua Huyền Thanh kiểu nói này, Đa Bảo lúc này liền muốn thông, vội vàng nói, Đa Bảo a, đem tầm mắt phóng đại điểm, không muốn chỉ thấy tiệt giáo, phải nhìn nhiều nhìn hồng hoang phong cảnh. Đại La Kim Tiên nhìn trung vũ, trụ, hồng, hoang, nhìn rõ thiên địa đạo lý huyền diệu. Người không phóng khoán tầm mắt, như thế nào chứng đạo Đại La Kim Tiên? Nghĩ nghĩ, Huyền Thanh hướng Đa Bảo nhắc nhở nói. Muốn chứng đạo Đại La Kim Tiên, tâm, nhất định muốn lớn, tầm mắt, nhất định muốn rộng. Không tại mắt tại nhất thời được mất, mà là muốn lấy tâm, tính vô tận tương lai được mất. Không có thôn thiên ý chí, làm sao có thể có đại thành tựu? Sư huynh dạy phải, Đa Bảo khom người nói. Đây đều là kinh nghiệm của tiền nhân lời tiên bố, có thể để cho hắn tránh khỏi không ít đường quanh co. Lần này xong chuyện, người đi thêm Đông Hải đi dạo, mở mang kiến thức một chút phong cảnh phía ngoài, lấy nới lỏng tầm mắt, mở mang tầm mắt, không muốn luôn đợi tại trên Kim Ngao đảo, nhà ấm bên trong. Nuôi không ra cường giả tới. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.